Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, phần 58. Tập thể hình huấn luyện viên phiên ngoại thiên 2. Huấn luyện viên nhân gia động tác làm không tốt. Giúp nhân gia, ân, đã chạy nửa giờ, có thể nghỉ một chút. Hoắc Thịnh dùng, việc công xử theo phép công, miệng lưỡi. Phân phó Sở Ngưng có thể từ chạy bộ cơ trên dưới tới. Không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái nói. Kế tiếp chúng ta tới làm tiếp theo cái động tác. Phương tiện kéo chen chân vào bộ cơ bắp, giảm bớt vừa mới chạy bộ mệt nhọc cảm. Giống hít đất chuẩn bị động tác giống nhau. Đầu tiên là Hoắc Thịnh đứng ở tại chỗ, mặt vô biểu tình mà Viễn Trình chỉ đạo Sở Ngưng. Phân phó nàng ghé vào mềm mại cái đệm thượng, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay về phía trước căng, bảo trì phần eo cân bằng. Sau đó thử sau này vươn một chân, chậm rãi nâng lên, tiệm cùng eo cùng cao. Kiên trì một phút, lại đổi một khác chỉ chân. Sở Ngưng ngoan ngoãn nghe phân phó làm theo. Chính là trong lòng càng thêm không thoải mái lên. Tuy rằng nàng không thích A Thịnh cả ngày dán nàng phải làm chuyện đó. Chính là hiện giờ A Thịnh như nàng mong muốn là một cái đủ tư cách huấn luyện viên. Nàng đảo có chút không biết theo ai, thậm chí bởi vì A Thịnh kia lãnh lãnh đạm đạm miệng lưỡi. Đem nàng coi như hồng thủy mãnh thú giống nhau tránh còn không kịp thái độ. Thực sự làm nàng có chút hạ xuống ủy khuất. Chính là dù sao cũng là nàng yêu cầu A Thịnh là một cái đủ tư cách huấn luyện viên trước đây. Cũng không thật nhiều có câu oán hận, nghĩ như vậy. Nàng liền cố ý đem động tác làm rất kém cỏi, nên thẳng thắn eo lưng cũng oai lên, cái miệng nhỏ cũng phiết lên, ủy ủy khuất khuất kêu lên. Hoắc huấn luyện viên, ta làm không hảo này động tác, ngươi tới giúp ta. Kia Sở tiểu thư, đây chính là ngươi yêu cầu. Kia một hồi không tránh được động tay động chân. Ta nhưng trước đó thuyết minh. Hoắc Thịnh thằng nhãi này cũng là nhịn man lâu. Hắn đứng ở bên kia, xa xa nhìn chính mình bạn gái nhỏ kia yểu điệu có hứng thú vòng eo. Đính kiều mê người mông vành, dưới háng giấu ở rộng thùng thình quần đùi hạ dục vọng cũng ẩn ẩn có dựng thẳng chi thế. Khai đồ ăn mặn tùy biết vị hắn căn bản kháng cự không được bao lâu nhà mình tươi mới nhiều nước. Thân kiều thể nhuyễn bạn gái nhỏ, chẳng sợ chỉ là ngoan ngoãn quỳ dạp trên mặt đất, đều làm hắn lần giác dụ hoặc, mà hiện tại nếu bạn gái nhỏ chủ động chịu thua, hắn há có không theo sườn núi liền hướng lên trên bò đạo lý. Ta trước giúp ngươi sửa đúng một chút sai lầm động tác, sau đó ở đỡ chân của ngươi chậm rãi hướng lên trên nâng. Nhớ rõ muốn kiên trì một phút nga. Không kiên trì trụ Hoắc huấn luyện viên ta chính là muốn phạt ngươi. Được đến giai nhân giống như không tình nguyện, kỳ thật âm thầm mừng thầm đáp ứng sau. Liếc đến giai nhân đô khởi cánh môi ngoạn nhạc vài phần. Hắn ra vẻ không bắt bẻ, làm bộ làm tịch làm bộ chậm rãi bước đi qua, vừa mới ở bạn gái nhỏ phía sau quỳ một gối đi xuống. Cất giấu ý xấu liền có chút đâu không được. Một tay đỡ lấy kia bị bên người váy sam phác họa ra như đỡ phong nếu liễu mạn diệu eo thon. Dần dần hướng về kia bởi vì không cân bằng mà oai nửa bên trên sống lưng dao động, nương phù chính. Sống lưng tên tuổi, bàn tay to tại tuyến điều duyên dáng tuyết trên lưng loạn cỏ. Cuối cùng lại là từ sau lưng đi vào trước ngực, tùng tùng chế trụ nửa bên cao ngất viên mãn bộ ngực sữa. Ngón giữa chỉ bụng vừa lúc ấn ở kia núi tuyết trung ương nhòn nhọn chỗ, một tay kia liền bắt lấy kia. Trắng tinh non mịn mắt cá chân, mang theo kia thon dài oánh bạch đùi ngọc sau này kéo duỗi. Không ngoài sở liệu liền nhìn đến ngắn ngủn làn váy hạ lộ ra kia mạt làm hắn lòng say thần di màu. Hồng nhạt màu, hoặc là nói là nghĩ đến kia màu hồng nhạt hạ bao vây lấy chân tâm tiểu hoa. Hắn chính là tưởng cực kỳ ái cực kỳ. Kia nộn xinh xinh tuyết kiều kiều tiểu hoa đóa, thừa dịp hiện giờ cái này làm cho tiểu nhân bảo trì không thể nhúc nhích tư thế. Hắn một phen thu hồi đỡ đùi ngọc tay, xoay tay lại kéo lấy kia nho nhỏ hồng nhạt vải dệt. Kéo xuống kia bao ở hắn yêu thích tuyết trắng mông vành. Che hắn yêu thích xương sớm tiểu hoa đầu sỏ gây tội. Thật vất vả, khuyên, tiểu nhân nhi ngoan ngoãn xuyên váy ngắn. Lại như thế nào làm kia khối nho nhỏ vải dệt chắn hắn lộ. A, đừng, đáng thương Sở Ngưng còn âm thầm may mắn chính mình tiểu siếc đem xa xa vây xem bạn trai cấp. Thỉnh lại đây, lại không nghĩ rằng là mời đi theo một cái giáp tâm bất lương sói xám. Kiên trì không được bao lâu cao ngạo quạnh quẽ, lập tức liền khôi phục sắc sắc bản tính. Kinh hồn chưa định Sở Ngưng mũi ngọc nhẹ xuyễn. Quán giận nói tốt hào hào làm tập thể hình huấn luyện viên. Ngươi như thế nào lại như vậy? Nàng đôi tay chống đất, lại bị Hoắc Thịnh đỡ một chân. Căn bản vô pháp ngăn cản giờ phút này rơi vào chính mình ngực thượng kia non mịn mềm thịt bàn tay to. Vô pháp ngăn cản bàn tay to trò đùa dai giống nhau thật mạnh một áp. Ngạnh xinh xinh đem tuyết trắng non mịn no đủ đẫy đà cấp bài trừ nhợt nhạt váy khẩu. Càng vô pháp ngăn cản trường chỉ vòng quanh kia đỏ bừng tiêm nhi tả hữu ma xoa, ti mỏng nội y căn. Bản kháng cự không được trường chỉ trêu đùa. Nhọn nhọn nhi càng là đặc biệt không biết cố gắng kiều kiều đỉnh lên. Mà bụng nhỏ hạ càng là mẫn cảm dâng lên một đợt dòng nước ấm. Xấu hổ nàng không cấm đỏ mặt, nàng chính âm thầm may mắn có tiểu khố khố che lấp. Nếu như bị phát hiện nàng có phản ứng, chẳng phải là phải bị A Thịnh cười nhạo. Đang nghĩ ngợi tới lại không nghĩ rằng chính là kia tư cư nhiên một phen liền đem nàng chân tâm vải dệt cấp xả đi xuống, còn chưa tới kịp hoàn hồn ra tay ngăn cản. Hạ thân đã là chợt lạnh. Mà bởi vì nàng chấn kinh thu hồi chân dài, đơn bạc tiểu vải dệt đã bị cởi tới rồi đầu gối chỗ. Mà xuống một giây có một cái làm nàng vô cùng quen thuộc lửa nóng cứng rắn cũng xuyên qua làn váy. Hạ xuyên, năng năng mà để thượng nàng tuyết trắng oánh nhuận đùi căn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.